Chiến thần hào môn, chương 392. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 392 chương định vị rồi. Chỉ để ý đi làm, đem người mang về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Minh Toàn lãnh đạm nói. Cái gì cấm địa, thật đem mình làm một chậu thức ăn. Ở thịnh ngoài khơi trước, bọn họ nhằm nhò gì? Là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy tên thủ hạ người, lập tức đáp, hoàn toàn chính xác. Đông Nam địa khu những thứ này thành thị duyên hải. Cùng thịnh hải cùng với phương Bắc này thành phố lớn so sánh với. Tại địa vị trên, nhưng là khác nhau trời vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù cho cái số này xưng cấm địa Đông Hải, gần nhất danh tiếng rất thịnh. Nhưng thật muốn nói lên bối cảnh tới, cũng không có chút nào khả năng so sánh. Bọn họ là thận trọng, cho nên cùng Tô Minh Toàn xin chỉ thị. Miễn cho đến lúc đó gây phiền toái, Tô gia còn muốn thu thập bọn họ. Bây giờ nghe đi qua, Tô Minh Toàn căn bản là không có đem cái gì chó má cấm địa để vào mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cúp điện thoại, Tô Minh Toàn nhìn quỳ gối trước mặt, vẻ mặt sợ hãi người đại diện, cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng, để cho nàng tránh đi Đông Hải. Cái kia cái gì chó má cấm địa, ta cũng không dám di chuyển nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người đại diện lạnh run, toàn thân vết thương chồng chất. Tô Thiếu, Khinh Vũ không hiểu chuyện. Ngài chớ cùng nàng không chấp nhặt a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba, Tô Minh Toàn giơ tay lên chính là một cái tát. Đánh cho người đại diện khóe miệng nhất thời tràn ra tiên huyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão bản của các ngươi cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Tô Minh Toàn cười lạnh, khắp khuôn mặt phải không tiết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cho ngươi biết, cái này Diệp Khinh Vũ, ta ngủ định rồi. Ta không chỉ có phải ngủ nàng, ta còn muốn cho nàng đầu tư, đóng phim, không phải phách mấy bộ kiệt tác, làm sao có thể đi. Hắn vừa nói, người đại diện sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Minh Toàn trong miệng nói điện ảnh, nơi nào sẽ là cái gì chính kinh điện ảnh. Hắn là muốn bị hủy Diệp Khinh Vũ a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày vỗ cái loại này điện ảnh, Diệp Khinh Vũ đời này cũng đừng nghĩ lại nâng lên đầu tới. Cởi y phục là không có khả năng mặc thêm vào đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Thiếu, Tô Thiếu, người đại diện vội hỏi. Ngài đại nhân có đại lượng, đại nhân có đại lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nhào qua, muốn cầu Tô Minh Toàn, nhưng là bị mấy người lôi kéo, căn bản là không đến gần được. Ra bên ngoài, ra bên ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Minh Toàn không nhịn được nói, chờ ta đem Diệp Khinh Vũ chơi chán rồi rồi, các người cũng có thể chơi một chút. Đa tạ Tô Thiếu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được những lời này, người đại diện tuyệt vọng, toàn thân vô lực, thật giống như bị hút hết linh hồn, trực tiếp bị bắt đi. Hắn chỉ hy vọng Diệp Khinh Vũ có thể trốn, dù cho buông tha giấc mộng của nàng, cũng có thể ly khai cái này tàn khốc vòng tròn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông Hải, men theo định vị, Lưu Tiểu Đao mấy người xác định Diệp Khinh Vũ đang ở Thiên Nhiên Hội Sở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ còn có chút vô cùng kinh ngạc. Chết đã đến nơi rồi. Cái này Diệp Khinh Vũ vẫn còn có tâm tình ta sẽ làm spa. bảo dưỡng mình. Xem ra nàng đã nhận mệnh, biết đem mình dọn dẹp khá một chút, như vậy mới có thể tốt hơn hầu hạ Tô Minh Toàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy người đón xe, đi thẳng đến Thiên Nhiên hội sở. Xuống xe vừa muốn vào cửa, liền bị người ngăn cản. Thật ngại quá, bản hội sở tạm thời không đối ngoại doanh nghiệp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ thật ở bên trong thời điểm, hội sở phải không mở cửa bán. Đây là Vàng Ngọc Minh quyết định quy củ, vì chính là bảo đảm Lâm Vũ thực sự an toàn cùng tự do. Ân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu Tiểu Đao nhướng mày, cười lạnh, không đối ngoại doanh nghiệp. Vậy vì sao đã có người tiến vào? Diệp Khinh Vũ, đang ở bên trong, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phục vụ viên cười cười, vậy dĩ nhiên là có thể đi vào người. Cút ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu Tiểu Đao có thể nhớ kỹ Tô Minh Toàn nói. Ở Đông Hải, bọn họ chỉ để ý buông tay đi làm. Chính là một cái phục vụ viên. Liền dám lan mình, lão tử muốn đi vào. Ta xem các ngươi ai dám ngăn cản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu Tiểu Đao chợt quát một tiếng. Tự tay liền đem phục vụ viên đẩy ra. Khắp khuôn mặt phải không tiếc. Nà phục vụ viên không chút nào não. Đứng thẳng người, nhìn chằm chằm Lưu Tiểu Đao. Vỗ tay một cái, chỉ một thoáng, mười mấy người liền vọt ra. Từng cái đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Lưu Tiểu Đao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ, muốn đánh nhau quấy nhiễu tẩu tử nghỉ ngơi. Phục vụ viên chỉ một cái Lưu Tiểu Đao. Hừ một tiếng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.